Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, nguyên lai dẫm người như thế thoải mái. Chu Đông Phương có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Vì thành lập nhà này trang trí công ty, hắn nhưng là tiêu hết tất cả tích xúc, hơn nữa còn tại bằng hữu thân thích trong tay mượn rất nhiều. Nhưng bây giờ còn không có đường đường chính chính kiếm tiền, lại muốn bán rồi, hơn nữa còn là 50 vạn. Trong lòng của hắn căn bản liền không thể nào tiếp thu được cái giá tiền này a. Không dung suy nghĩ nhiều, Chu Đông Phương vội vàng đi đến Diệp Văn Hiên trước mặt. "Văn Hiên, ta sai, ta thật sai, van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội được không? Ta có thể để ngươi trở thành trong công ty đại cổ đông. Chỉ cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, đừng đối ta đuổi tận giết tuyệt a. Ngươi quên sao, sơ chung thời điểm chúng ta thế nhưng là rất tốt huynh đệ. Cùng một chỗ trốn học, cùng tiến lên quán nét, ta còn giúp ngươi đưa qua thư tình a." Nói đến đây đã khóc không thành tiếng. Lạc Phàm tuyệt không lên tiếng, mà là lẳng lặng nhìn Diệp Văn Hiên. Đây là hảo huynh đệ của hắn, hắn có thể giúp hắn nhất thời, nhưng lại không giúp được hắn một thế. Nếu muốn ở cái này loạn thế sinh tồn tiếp, chỉ có học được tàn nhẫn hai chữ. Diệp Văn Hiên ánh mắt bình thản. "Đông Phương, cho tới nay ta đều coi ngươi là huynh đệ. Có thể ta không nghĩ tới ngươi sẽ hố ta. Tiền không có có thể kiếm lại, nhưng ngươi lừa gạt ta đối với ngươi hữu nghị. Lần này, ta giúp không được ngươi." Chu Đông Phương sắc mặt tái nhợt. Hắn hiểu rõ Diệp Văn Hiên, biết hắn là một cái nhát gan người. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể lợi dụng hắn. Có thể vạn vạn đều không nghĩ tới, bây giờ vậy mà trở nên tàn nhẫn như vậy. Diệp Văn Hiên nói, "Này nhà công ty 50 vạn bán hay không?" "Không bán vậy liền 40 vạn." "Bán, ta bán." Chu Đông Phương không muốn bán, nhưng bây giờ hắn nhất định phải bán đi công ty cao chạy xa bay. Hắn hiểu rõ tiền hồng, nữ nhân kia cũng không phải dễ trêu. Bây giờ chính mình hại nàng thất nghiệp, nàng chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ chính mình. Diệp Văn Hiên lấy điện thoại di động ra, trực tiếp chuyển khoản 40 vạn. "Tốt, ngươi có thể đi, này nhà công ty từ nay về sau chính là ta." "A, đúng, phải ký kết một phần công ty chuyển nhượng hiệp nghị." 10 phút sau, Chu Đông Phương thất hồn lạc phách rời đi. Hắn tân tân khổ khổ khai sáng trang trí công ty. Mặc dù bên ngoài mặt trời chói chang, có thể hắn lại không cảm giác được mảy may ấm áp. Hắn thật hối hận, không nên lợi dụng Diệp Văn Hiên. Nếu không, như thế nào lại phát sinh nhiều chuyện như vậy? Vất vả khai sáng trang trí công ty như thế nào lại lưu lạc người khác trong tay? Cảm giác gì? Lầu ba phía trước cửa sổ, Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Diệp Văn Hiên nói, "Ngươi muốn nghe nói thật?" Lạc Phàm liếc mắt, "Ngươi đây quả thực là nói nhảm." Diệp Văn Hiên cười cầm qua hắn trên miệng treo thuốc lá, sau đó hít sâu một cái, đợi thuốc lá tại phổi bài xuất về sau, ánh mắt trở nên kiên nghị. "Nói thật, ta vốn cho rằng dạng này trong lòng sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi, bởi vì đây đối với Chu Đông Phương thật rất không công bằng. Có thể ta phát hiện, ta cũng không có cái loại cảm giác này. Không chỉ có như thế, ta thậm chí còn cảm giác 10 phần kích thích." "Đúng, chính là kích thích." Tiếng nói nhất truyền, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, "Ngươi nói ta có phải hay không trong lòng có bệnh a?" Lạc Phàm nói, "Kỳ thật, mọi người truy đuổi danh cùng lợi đều là vì được người tôn kính. Tại một ít trình độ có thể đem những người khác dẫm tại chân xuống. Vừa rồi ngươi chẳng qua là thể nghiệm một nắm cường giả chúa tể sinh mệnh người khác đặc quyền." Diệp Văn Hiên nhếch miệng cười một tiếng, "Trách không được phía trước kia a nhiều người dẫm ta. Nguyên lai, dẫm người như vậy thoải mái. vậy sau này ta cũng phải học đi dẫm người khác. Chúc mừng ngươi, Thuế Biến. Lạc Phàm cười, thế giới này, muốn không bị dẫm, vậy thì phải học đi dẫm người khác. Nếu là ngay cả điểm ấy cũng không thể làm được, vậy sẽ phải có bị người khác dẫm giác ngộ. Diệp Văn Hiên bỗng nhiên nói, Tiểu Phàm, tạ ơn. Lạc Phàm nhếch miệng, còn có thể hay không làm huynh đệ a? Diệp Văn Hiên cười ha ha một tiếng. Hắn biết Lạc Phàm không thích hai chữ này. Đi, chúng ta đi uống rượu. Ngay tại hai người đi uống rượu trên đường, Thẩm Khánh Sinh vội vàng trở về tu chân giả hiệp hội. Tu chân giả hiệp hội ở vào Yến Châu cảnh nội Yên Sơn phía trên. Nơi này linh khí nồng đậm, sinh hoạt một chút hiếm thấy linh điểu tẩu thú, đình đài lầu các, giống như thế ngoại đào nguyên. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện, đại sự. Thẩm Khánh Sinh vội vã đi vào tàng thư các. Hắn rất muốn trực tiếp đi gặp hội trưởng, có thể sẽ dài những năm này vẫn luôn đang bế quan. Bình thường sự tình đều là từ đại trưởng lão đến định đoạt. Đại trưởng lão ngay tại chỉnh lý trên giá sách thư tịch. Nghe được Thẩm Khánh Sinh thanh âm sau nhàn nhạt nói ra. Ngươi cũng đã biết làm sao ngươi là bảy vị trưởng lão chung xếp hạng thứ nhất đếm ngược tồn tại. Sao? Cũng bởi vì ngươi cái này lúc kinh lúc giống tính cách. Thẩm Khánh Sinh, ta, hô, đại trưởng lão thổi ngụm khí, sẽ một bản cổ tịch cho bụi thổi rớt. Sau đó nói tiếp, tuy nói trong thiên hạ đều là vương thổ, có thể kia cũng là lão hoàng lịch. Hiện nay chúng ta tu chân giả hiệp hội đệ tử nhiều đến hơn 100 vạn, mà lại tất cả đều là kim đan kỳ trở lên cao thủ. Chớ nói chi là lục đại siêu cấp tông môn đối với chúng ta hữu hảo thái độ. Toàn bộ Viêm quốc lại có thể phát sinh cái đại sự gì? Chuyện gì có thể dao động ta tu chân giả hiệp hội căn cơ? Nghe được Thẩm Khánh Sinh không có lên tiếng, đại trưởng lão mới đình chỉ huấn thị. Khi hắn nhìn về phía Thẩm Khánh Sinh thời điểm, không khỏi giật nảy mình. Mặt của ngươi làm sao sưng rồi? Tại Duyện Châu bị người đánh, Thẩm Khánh Sinh mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Thiên Tòa cách không rút hắn hai bàn tay. Tại chỗ mặc dù đau dữ rồi, nhưng cũng có thể chịu đựng. Thật không nghĩ đến, trên đường trở về liền sưng thành đầu heo. Dù là dùng hắn tu vi hiện tại đều không thể tiêu sưng. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Tại Duyện Châu bị người đánh. Duyện Châu tu luyện giới nhưng có người có thể thương tổn được ngươi. Ngươi đang nói đùa sao? Thẩm Khánh Sinh nói. Đại trưởng lão, ta sao dám cầm việc này mở ra trò đùa? Trước đó Duyện Châu cảnh nội thần Đao Môn, Vô Niệm Tông cùng đồng minh thương hội ngũ đại gia tộc lần lượt bị người diệt đi. Ta phái ra 4 người đệ tử điều tra việc này, lại thảm tao kẻ xấu độc thủ, rơi vào đường cùng, ta tự mình mang theo mấy người đệ tử lao tới Duyện Châu. Vốn nghĩ hợp nhất đồng minh thương hội, lại phát hiện đối phương chính là cái này một hệ liệt vụ án thủ phạm. Đại trưởng lão hỏi, sau đó thì sao? Thẩm Khánh Sinh một mặt buồn bực biểu lộ, ta suy nghĩ mang theo bọn hắn trở về lĩnh tội, nhưng đối phương thực lực cường đại, ta căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ có thể không công mà lui. Đại trưởng lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng, thất trưởng lão, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn rất dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Đối phương coi như thực lực cường đại lại như thế nào? Chẳng lẽ dám cùng ta tu chân giả hiệp hội là địch? Người hiệu suất làm việc thật rất kém cỏi a. Thẩm Khánh Sinh nói, đại trưởng lão ngài trước không muốn giáo huấn ta. Ngài lại nhìn đây là vật gì? Nói run run rẩy rẩy lấy ra cây kia carbon bút chì. Đại trưởng lão hít sâu một hơi. Căn này ấy bút chì phía trên làm sao có một viên lá cây? Hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Nhưng là hắn không thể tin được. Thẩm Khánh Sinh biểu lộ ngưng trọng. Đối phương thi triển khô mộc phùng xuân. Tại trước mắt ta thi triển khô mộc phùng xuân. Một nháy mắt căn này bút chì liền mọc ra một viên lá cây.